Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, đến mình tìm thức ăn cho chó ăn niên kỳ. Canh 1, cầu kim đậu. 214, đến mình tìm thức ăn cho chó ăn niên kỳ giám định thuật. Một đạo hào quang màu trắng nhạt bao phủ tại huyết thống chiết xuất tề, sau đó tản mát ra vô hại lục sắc quang mang. Nanoha Hanyu không chút nghĩ ngợi, đem một ống màu lam nhạt dược tề từ tĩnh mạch tiêm vào đến trong cơ thể. Một dòng nước ấm tại mình trong mạch máu chảy xuôi, bởi vì thức đêm mọc ra hai viên đậu đậu trong nháy mắt biến mất. Nanoha liếc nhìn thuộc tính của mình bảng, huyết kế giới hạn một cột chỉ có Uchiha nhất tộc Sharingan. 4 chiều thuộc tính không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là mị lực giá trị từ trước đó 29. Thẳng tắp lên cao đến 35 điểm, ta cũng không phải dựa vào nhan trị ăn cơm. Dài đẹp trai như vậy làm gì? Nanoha Hanyu nhếch miệng bất mãn nói. Tanjaku đường phố sòng bạc Nanoha đã nuôi dưỡng không thiếu chuyên môn vận doanh nhân tài. 863, hắn có thể làm lên vung tay trưởng quỹ. Mỗi ngày Nanoha đều chỉ muốn ngồi đợi chia hoa hồng. Vụ ẩn nông tiệm hàng hóa sắp bán sạch, cho nên Nanoha tới bổ hàng. Kakuzu còn tại Tanjaku đường phố phụ trách tài chính, cùng thôn trấn cùng sòng bạc bảo an vấn đề, cho nên không cùng đến. Vừa mới làm hậu viện nhà kho bổ một nhóm hàng, Nanoha trở lại trong tiệm thời điểm nhìn thấy hai đạo phong tư trác tuyệt thân ảnh. Ringo Ameyuri đỡ lấy khập khễnh Terumi, cái sau bởi vì thân thể truyền đến đau đớn tấp nập nhíu mày. Ngươi làm sao? Nanoha Hanyu nhiều hứng thú mà hỏi. Cái sau giận dữ chừng Nanoha một chút. Terumi đột nhiên sóng mắt lưu chuyển, sinh ra trêu chọc một chút Nanoha ý nghĩ, đưa tay từ Ringo Ameyuri trên bờ vai đem thả xuống, chật vật đi đến Nanoha Hanyu bên cạnh, ôm Nanoha Hanyu cổ, ở bên tai của hắn nhẹ giọng nói ra, mặc dù bị óng ánh lão thái đánh cho một trận, bất quá ta vẫn là dứt khoát kiên quyết, cùng Ringo Ameyuri cùng một chỗ. Các ngươi, cùng một chỗ? Nanoha Hanyu kinh ngạc hỏi. Rất khó tưởng tượng Terumi ưa thích Ringo Ameyuri. Ngươi đừng nghe nàng nói mò. Ringo Ameyuri hung hăng tại Terumi thịt mềm bên trên vỗ một cái nói ra. Cái kia, đẩy ra Terumi về sau. Ringo Ameyuri tại Nanoha trước mặt, điềm đạm nho nhã dáng vẻ rất là đáng yêu. Ringo Ameyuri cúi đầu, nhìn chân của mình nhọn, thấp giọng hỏi, buổi tối cùng một chỗ xem phim sao? Nanoha Hanyu đối với Ringo Ameyuri là có hảo cảm, mà Ringo Ameyuri đối với hắn hiển nhiên cũng có ý tứ. Kiếp trước độc thân cả đời Nanoha Hanyu, một viên sao động tâm không kịp chờ đợi đến một trận yêu đương. Tốt, Nanoha Hanyu to gan tại Ringo Ameyuri bên tai nói ra, tối nay liền ta và ngươi. Chậc chậc chậc. Ở một bên Terumi đột nhiên bị băng lãnh thức ăn cho chó một thanh tiếp một thanh đập ở trên mặt, vừa tranh Terumi ê ẩm nói ra, tối nay liền ta và ngươi. Thịt ngon đay nói, tính toán, không quấy rầy các ngươi tú ân ái. Terumi cười khanh khách nói một câu, quay người rời đi Nanoha trong tiệm. Bình thường tác phong lại thô kệch nữ nhân, tại hẹn hò trước đó đều sẽ tìm chút thời giờ, đem mình ăn mặc thật xinh đẹp. Terumi sau khi đi không đến nửa phút, Ringo Ameyuri đuổi theo, chuẩn bị hướng Terumi thỉnh giáo. Màn đêm buông xuống, Nanoha Hanyu mua 2 tấm vé xem phim. Kỳ thật lấy hắn kiếp trước bắt bẻ ánh mắt, những này phim đều khó coi. Bất quá chờ cùng Ringo Ameyuri sau khi đi vào, Nanoha Hanyu làm sao lại đem tâm tư đặt ở phim nội dung cốt truyện bên trên. Tại rạp chiếu phim cổng chờ đợi 20 phút đồng hồ tả hữu, Naha Hanyu tâm tâm niệm niệm Ringo Ameyuri xuất hiện. Terumi dựa theo phong cách của mình, đem Ringo Ameyuri ăn mặc, hơi có vẻ thành thục một chút. Nanoha Kun tương đương, Ringo Ameyuri rụt rè đứng tại Nanoha trước mặt. Không biết làm sao đem hai cây ngón trỏ lẫn nhau điểm. Bình thường một bộ tùy tiện Ringo Ameyuri, thẹn thùng bắt đầu quả thực là Hyuga Hinata phiên bản. Nanoha mỉm cười lôi kéo Ringo Ameyuri tay nhỏ, trực tiếp đi vào rạp chiếu phim tìm tới vị trí của mình. Nanoha đặc biệt chọn lựa hai cái so góc vắng vẻ chỗ ngồi. Dạng này liền thuận tiện hắn cùng Ringo Ameyuri làm một chút ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, hôm nay phim từ lần thứ nhất chiếu lên, đến bây giờ đã có thời gian mười mấy năm. Cho nên người xem số lượng cũng không nhiều. Mỹ lệ nữ sĩ, mời ngồi. Naoha Hanyu thân sĩ mời Ringo Ameyuri ngồi xuống trước. Ringo Ameyuri lúc này bởi vì thẹn thùng cùng khẩn trương, một khuôn mặt tươi cười tựa như đỏ rực quả táo. Lần đầu cùng Nanoha tới rạp chiếu phim Ringo Ameyuri, bởi vì khẩn trương duyên cớ đưa mắt nhìn sang đến màn hình. Ringo Ameyuri thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, ý thức được không tốt sau lại dùng tay nhỏ che miệng, không để cho mình lại phát ra âm thanh. Khi thì Ringo Ameyuri lại bởi vì nam nhân vật nữ chính gặp bi thảm tao ngộ mà khiến cho hốc mắt của chính mình bị nước mắt lấp đầy, gặp nàng đối phim nội dung cốt truyện như thế đầu nhập. Nanoha bất đắc dĩ hướng Ringo Ameyuri cho ăn. Tại vào sân chi chuẩn bị trước không thiếu đồ ăn vặt. Ringo Ameyuri mắt không chớp nhìn màn ảnh, lại chiếu đơn thu hết. Nanoha Hanyu trong bất chi bất giác liền nhiều hơn một cái hướng Ringo Ameyuri cho ăn hứng thú. Phim cuối cùng là một cái duy mỹ kết cục. Ringo Ameyuri bị cảm động đến nước mắt ào ào chảy ra. Nanoha Kun tương đương, Ringo Ameyuri nhỏ bé yếu ớt mỗi âm thanh nói. Ta giống như, có chút, thích người tương đương, ta không có nghe rõ. Có thể hay không lặp lại lần nữa. Nanoha Hanyu tâm nhanh cũng đột nhiên bảo tăng. Chán ghét a ngươi. Ringo Ameyuri giơ lên nắm đấm, nhẹ nhàng tại Nanoha tim gõ một cái. Làm ngươi thân yêu, ta có hay không có thể, xin ngươi cho ta một cái, ngọt ngào hút đâu. Thân ái cái gì? Ringo Ameyuri ngượng ngùng tại Nanoha Hanyu trên mặt, nhẹ nhàng mổ dưới. Mùa tương đương, Konoha 57 năm tháng 11 ngày 6, 4, không đoạn thời gian trước từ trên biển bay tới không khí lạnh. Một mực đang vụ ẩn thôn trên không đổ thừa không đi. Ngoài phòng vừa mới xuống một trận mưa phùn, ướt lạnh hoàn cảnh để Nanoha Hanyu đều cảm giác được một tia không thoải mái. Kể từ cùng Nanoha Hanyu xác định quan hệ về sau, Ringo Ameyuri một tháng ở giữa ra ngoài thi hành hai lần nhiệm vụ, cùng Nanoha Hanyu đợi cùng một chỗ, thêm bắt đầu cũng không có vượt qua 5 ngày, cho nên vẫn là không có thể thay đổi trước khi đi ngượng ngùng. Yêu đương về sau Ringo Ameyuri, cảm giác huấn luyện đã tẻ nhạt vô vị, không phải Nanoha cho đồ ngọt cũng vị như nhai sáp nến. Tại mưa bụi bay tán loạn sáng sớm, Ringo Ameyuri trông đỡ một cây dù, đi vào Nanoha Hanyu trong tiệm, nhìn lên trước mắt cười tươi như hoa Ringo Ameyuri. Nanoha Hanyu tim đập thình thịch, gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.